tối cường thần thoại đế hoàng, chương 972, lực lượng hiển thánh, góc truyện audio.com, cửu U Minh Long bị cánh sen của Bồ Đề Tổ Sư bắn ra vô số cái động, cửu U chi khí đi theo tiêu tán, muốn đem thiên địa đều bao phủ. Tần Quân đứng ở đằng xa đã không cách nào có thể thấy rõ được thân ảnh Bồ Đề Tổ Sư, chỉ có thể nhìn thấy cửu U Minh Long vô cùng to lớn tại đường chân trời bốc lên, bởi vì tán phát khí thế quá mức cường đại, dẫn tới thiên lôi cuồn cuộn, không ngừng phù diêu mà xuống, sấm sét vang dội, phối hợp với tiếng gầm gừ của cửu U Minh Long, khiến cho tràng cảnh trước mắt giống như là luyện ngục. Cũng hoặc là nói, cái này đúng là luyện ngục. Thâu Nguyệt giáo tôn trốn ở phía dưới cửu U Minh Long, cuồng phong gào thét thổi tới, để áo bào của hắn bay phất phới, hắn cắn răng nhìn qua cửu U Minh Long ở phía trên đang dây dưa với Bồ Đề Tổ Sư, đáy lòng tràn ngập chấn kinh. Hắn nhưng là biết cửu U Minh Long có bao nhiêu khủng bố, không nghĩ tới Bồ Đề Tổ Sư vẫn như cũ phong khinh vân đạm như thế. Bồ Đề Tổ Sư tay phải không ngừng bay ra kim liên lại không ngừng phân tán ra cánh sen, như là mưa tên sắc bén hướng bốn phương tám hướng đánh tới, khiến cho cửu U Minh Long không cách nào tới gần hắn. Đầu long này tựa hồ có linh hồn. Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày suy nghĩ, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cửu U Minh Long chính là do cửu U chi khí cùng pháp lực chỗ ngưng tụ thành hình thể, nhưng hiện tại xem ra cửu U Minh Long rõ ràng có tư duy tự chủ, mà hắn lại có thể cảm giác được cửu U Minh Long đang phẫn nộ. Chẳng lẽ là, ngay tại thời điểm hắn đang suy nghĩ thì Thâu Nguyệt giáo tôn lại là lặng yên thối lui, hóa thành khói đen tan biến tại bên trong cửu U chi khí, vô ảnh vô tung. Muốn chạy trốn, Bồ Đề Tổ Sư khinh thường cười một tiếng, trong mắt lóe ra tinh quang, phất trần hướng về một chỗ vung đi, bạch mao cấp tốc kéo dài, chui vào bên trong cửu U chi khí cuồn cuộn. Một giây sau, bạch mao liền co vào chỉ gặp Thâu Nguyệt giáo tôn bị quân lấy kéo trở về. Đáng giận, Thâu Nguyệt giáo tôn vừa kinh vừa sợ, muốn tránh thoát căn bản lại làm không được. Tại trước mặt Bồ Đề Tổ Sư, hắn vị cường giả nhập thánh cảnh viên mãn này liền như là hài đồng bị trêu đùa, không có chút sức phản kháng nào. Cửu U Minh Long gầm thét vung chảo, muốn chụp chết Bồ Đề Tổ Sư, đáng tiếc Bồ Đề Tổ Sư tay trái vung lên, liền để thân thể dài đến 5 vạn trượng của nó dán mặt đất nhào lộn văng ra, chấn động đến toàn bộ âm phủ đại địa đều đang không ngừng rung động. Bồ Đề Tổ Sư lợi dụng phất trần dẫn theo Thâu Nguyệt giáo tôn, thân hình hướng về phía cửu U Minh Long phóng đi. Tốc độ cực nhanh, để Thâu Nguyệt giáo tôn bị nắm kéo cực không dễ chịu. Cửu U Minh Long sao mà to lớn, nhưng vẫn bị Bồ Đề Tổ Sư đánh bay lăn ra ngoài mấy triệu mét, tan biến tại bên trong tầm mắt của đám người Tần Quân, ven đường không biết đâm xuyên bao nhiêu sơn xuyên hà lưu, đại địa kịch liệt lay động, không ngừng nứt ra, hình thành từng đầu hẻm núi cự đại thâm bất khả trắc. Tần Quân đã cảm giác không được khí tức của Bồ Đề Tổ Sư cùng cửu U Minh Long, hắn quay đầu hướng Địa Tạng Vương hỏi. Thế nào, thương thế chuyển biến tốt rồi sao? Địa Tạng Vương ngồi xếp bằng ở trên đất gật đầu nói. Đang nhanh chóng khôi phục, tuy rằng rất ngạc nhiên sự thần kỳ của Đại La Phục Nguyên Đan, nhưng hắn hiểu bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm việc này. Nhiều đế một bên bảo vệ, một bên lâm vào bên trong rung động trận chiến giữa Bồ Đề Tổ. Góc truyện audio.com Sư cùng cửu U Minh Long đổi mới nhận biết của hắn. Hắn không chút nào hoài nghi, nếu như hắn tham chiến, chắc chắn sẽ bị miểu sát ngay tại chỗ. Trung Quỳ, Diêm La Vương mang theo thủ hạ từ đằng xa bay tới, Hoàng Tuyền Cung ngày xưa huy hoàng đã không còn đến 100.000 âm binh, có thể thấy được Thâu Nguyệt giáo cường đại bực nào. Mà giáo chúng Thâu Nguyệt giáo sau khi bị Bồ Đề Tổ Sư ném bay ra ngoài đều cấp tốc thoát đi, không có bay trở về. Bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy Thâu Nguyệt giáo tôn bị hoàn ngược, đương nhiên sẽ không đần độn lưu lại chịu chết. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, Tần Quân liếc nhìn bọn hắn một vòng, trầm giọng nói. Có Bồ Đề Tổ Sư xuất thủ, Thâu Nguyệt giáo tôn là trốn không thoát. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy triệu mét, cửu U Minh Long gầm thét xoay người mà lên, đột nhiên mở ra long khẩu, vô số hắc tiễn như là mưa to tầm tã xông ra, những hắc tiễn này từng cái dài đến 10 trượng, vô cùng dọa người, xé rách không khí, hóa thành từng đầu vết nứt màu đen, cho dù tại trong âm phủ trời đất mờ tối, cũng lộ ra vô cùng kinh người. Đối mặt với mưa tên màu đen khí thế hung hung, Bồ Đề Tổ Sư vẫn như cũ biểu lộ đạm mạc. Hắn cấp tốc huy động phất trần, mà phất trần còn đang trói buộc Thâu Nguyệt giáo tôn, tại dưới khuôn mặt hoảng sợ của Thâu Nguyệt giáo tôn, thân thể hắn không nhận khống chế liền vọt vào bên trong mưa tên màu đen. Người chết không yên lành, a a a, oanh, oanh, oanh, Thâu Nguyệt giáo tôn va nát một cây hắc tiễn, khiến cho hắn cũng không nhịn được thổ huyết hoành vung hư không. Cửu U Minh Long đã triệt để lâm vào cuồng nộ, căn bản không để ý sống chết của Thâu Nguyệt giáo tôn, nghiền ép lấy đại địa vốn đã mấp mô đánh tới, thân thể dài 5 vạn trượng sao mà khủng bố, một trượng hơn 3 mét tương đương với 16 vạn mét, dáng dấp rung động nhân tâm, toàn bộ âm phủ, tất cả các nơi đều không ai có thể ngăn cản nó. nhiệt xúc, còn dám làm càn. Bồ đề tổ sư tựa hồ đã mất kiên nhẫn, gầm thét một tiếng, tay phải vỗ tới, một cái kim sắc cự thủ liền ngưng tụ rõ ràng, che khuất bầu trời, lòng bàn tay rộng chừng 9.000 trượng, một trường đập ngang mà đi, cuồng tập khiến cho cửu U Minh Long không kịp dừng lại, liền bị một trường phách tán long đầu. Tại âm phủ, cửu U Minh Long là bất tử, cửu U chi khí tùy thời từ nơi sâu trong đại địa trồi lên, khôi phục hình thái của nó. Bồ đề tổ sư cũng nhìn ra được điểm ấy, tay trái lắp một cái, Thâu Nguyệt giáo tôn bị phất trần trói buộc liền bay vào tay phải của hắn, Thâu Nguyệt giáo tôn thời khắc này mặt mũi tràn đầy máu tươi, ý thức hoảng hốt, đã hấp hối. Sau đó bồ đề tổ sư liền huy động phất trần, bạch mao cấp tốc kéo dài, trong chớp mắt liền biến dài mấy chục vạn mét, phảng phất như một tầng bạch mạc che đậy thiên không, đem cửu U Minh Long to lớn cuốn lấy. Chúng ta ra ngoài chiến đấu. Bồ đề tổ sư khẽ quát một tiếng, tay trái vung vẩy phất trần, trực tiếp đem cửu U Minh Long nhấc lên, một tiếng nổ rung trời vang lên, chỉ gặp cửu U Minh Long nện phá thiên khung, một cái lỗ hổng đường kính đạt tới mấy vạn mét hiện ra, vân hải cuồn cuộn chui vào trong đó, sóng gió đánh tới, khiến cho phía trên đại địa vô số nham thạch cánh không được phong lực khủng bố liền đằng phi lên tựa như mặt nhật hàng lâm. Quỷ hồn trong phạm vi trăm dặm không kịp đào tẩu kêu thảm, sau đó liền bị hút vào trong đó. Bồ đề tổ sư tay phải bóp. gocchuyenaudio.com, lấy cổ Thâu Nguyệt giáo tôn, hóa thành một đạo tàn ảnh bay vào bên trong lỗ hổng kia. Dương gian, trên không vô tận hải, Lam Thiên nguyên bản bình tĩnh bỗng nhiên phá vỡ ra một đầu lỗ hổng cự đại, cửu U Minh Long từ trong đó rơi xuống, nện lên bên trên mặt biển. Oanh, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, kinh động toàn bộ vô tận hải, liền ngay cả mấy chục cái vực chung quanh cũng có thể nghe được, dọa đến vô số sinh linh toàn thân lắc một cái. Vô tận hải tức thì bị kích thích lên cự lãng cao mấy chục ngàn thước, sinh linh chung quanh vùng biển này không biết bị đánh chết bao nhiêu. Hải dương rộng lớn vô biên bắt đầu bốc lên, vô số hải thú to lớn bị bức phải từ trong biển nhảy ra, nhưng vừa nhìn thấy cửu U Minh Long cái thân thể to lớn kia từng cái đều bị dọa đến vội vàng chui trở về. Một chàng hạo kiếp cứ như vậy giáng lâm. Bồ đề tổ sư dẫn theo Thâu Nguyệt giáo tôn chậm rãi từ trong lỗ hổng bay ra, hắn giờ phút này giống như thần minh cao cao tại thượng, vô số kim liên tại phía sau hắn bay múa. Hiện tại ta ngược lại là muốn xem, ngươi còn có thể khôi phục hay không? Bồ đề tổ sư nhìn xuống cửu U Minh Long tại trong hải dương điên cuồng lật qua lật lại, mà Thâu Nguyệt giáo tôn trong tay hắn đã triệt để tuyệt vọng. Từ âm phủ đánh tới dương gian, cửu U Minh Long hoàn toàn không phải đối thủ của Bồ Đề Tổ Sư, mất đi cửu U chi khí tiếp tế, cửu U Minh Long chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Cách chương.